Chương 4514, Bi thảm nữ hải, 53. Đường tiểu thư, chúng ta Tần Tổng muốn cùng ngươi nói chuyện. Đường Quả hướng cái này thân người phía sau liếc nhìn, nơi đó ngừng lại một chiếc xe, cửa xe là mở, có thể nhìn thấy bên trong ngồi một người. Người kia chính là Tần Vực Bình, tựa hồ biết rõ Đường Quả tại nhìn hắn, hướng về vị trí của nàng nhẹ gật đầu. Xấu hổ, ta không quen biết các ngươi Tần Tổng. Đường Quả xoay người rời đi, không có cái gì tốt nói, Tần Vực Bình chính là cái tâm ngoan thủ lạt đồ chơi. Kỳ thật Tần Tiêu rất lợi hại, chỉ là tình trạng cơ thể của hắn, không cho phép hắn làm càng nhiều sự tình, lại thêm có một số việc, đã là rất nhiều năm trước, chứng cứ khả năng đều biến mất đến không sai biệt lắm. Tra được đến tốn sức không nói, khả năng cuối cùng còn không có gì kết quả. Phàm là Tần Tiêu thân thể khỏe mạnh một chút, Tần Vực Bình thời gian cũng sẽ không tốt như vậy qua. Tần Vực Bình đột nhiên xuất hiện, ngược lại là nhắc nhở Đường Quả. Tần Vực Bình công ty khẳng định không sạch sẽ, phía trước chuyên chú Tần Tiêu bệnh tình, tạm thời không có đi để ý tới đối phương. Nhưng người này năm lần bảy lượt muốn dở trò xấu, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Thống tử, giúp ta đem Tần Vực Bình công ty điều tra thêm, xem hắn đã làm gì chuyện xấu, cái này không biết quá sạch sẽ. Hệ thống, tốt đi, túc chủ đại đại. Đường tiểu thư. Tần Vực Bình thấy Đường Quả muốn đi, cuối cùng từ trong xe đi ra gọi lại nàng. Đường tiểu thư, phía trước ngươi nói đối tiểu tiêu sinh hoạt không có hứng thú, bây giờ lại cùng tiểu tiêu tiếp xúc. Ta muốn biết rõ ngươi là thế nào nghĩ với tư cách tiểu tiêu thân nhân duy nhất. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chân tâm đối đãi tiểu tiêu, dù sao đứa nhỏ này tình trạng cơ thể vẫn luôn không tốt. Tần Vực Bình một bộ rất lo lắng bộ dạng, cùng ngươi nói những này QNZ không có ý tứ gì khác. Chỉ là ta cùng Tần Tiêu chỉ là bằng hữu, Tần Tổng giống như suy tính được nhiều lắm. Đường Quả thái độ rất xa cách, trong lòng nhưng nghĩ là, chờ đem ngươi phạm tội chứng cứ toàn bộ điều tra ra, sớm đưa ngươi vào cục cảnh sát thổi cơm tù. Đường tiểu thư, ta là rất hy vọng có một người có thế nhiều bồi bồi tiểu tiêu, thế nhưng ta không hy vọng người này mang mục đích khác. Nếu như ngươi là thật tâm đối đại tiểu tiêu, ta tự nhiên không biết đối với ngươi như vậy, bằng không thì Tần Tổng, nào bổ là bệnh. Cần phải trị. Đường Quả mới không sợ Tần Vực Bình đây, nếu là Tần Vực Bình dám đối nàng làm cái gì, nàng liền cùng lao đại chương trình cáo trạng Tần Vực Bình muốn hại nàng. Nàng không tiếp tục để ý tới Tần Vực Bình, đem người để qua sau lưng, đón một chiếc xe rời đi. Đường Quả nhưng lại không biết, nàng cùng Tần Vực Bình tiếp xúc một màn, bị phía trên Tần Tiêu nhìn thấy. Tần Vực Bình chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tần Tiêu thu hồi ánh mắt, nhiều an bài chọn người, bảo hộ nàng. Tần Vực Bình tâm ngoan thủ lạn, nàng xem ra không quá phối hợp, còn không biết Tần Vực Bình sẽ làm cái gì. Hà Việt lúc này tâm tình cũng có chút phức tạp, đại thiếu, ta có phải hay không nên giật dây ngươi mỗi ngày đi cùng nàng ngẫu nhiên gặp ta. Hiện tại biết rõ sai Tần Tiêu thấy Hà Việt tự trách bộ dạng, nói, nếu như ta không muốn, ngươi miễn cưỡng được ta sao ngươi cho rằng ngươi có bản lãnh lớn như vậy Hà Việt. Dựa vào, đại thiếu vẫn là trước sau như một không cho người ta mặt mũi không đầy một lát. Tần Vực Bình nhìn lại Tần Tiêu. Tần Tiêu nằm viện chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể không đến nhìn một chút đây? Tiểu Tiêu, thân thể thế nào? Tần Vực Bình ra vẻ quan tâm hỏi. Tần Tiêu không có chút nào nể tình, yên tâm đi, để Tần Tổng thất vọng, tạm thời không chết được. Tiểu Tiêu, ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu. Tần Vực Bình mặt lộ khó chịu, ta vừa rồi gặp Đường tiểu thư, các ngươi đã tại tuyến xuống gặp mặt Tiểu Tiêu giống như rất xem trọng nàng. Lúc trước đều không cùng những cái kia dẫn chương trình gặp mặt.